Vũ thần chúa tể, chương 960, khẩn cấp rời khỏi. Góc truyện audio.com. Chấm, nghĩ từ trong tay của ta đoạt bảo. Ngươi nằm mơ, nổi giận gầm lên một tiếng. Chu Chính Thư điên cuồng thiêu đốt tinh thần mình lực, gia tăng đối kim bát trưởng khống. Tính toán đem Tần Trần tinh thần lực ép lui ra ngoài. Vù vù, ở hai cổ tinh thần lực xung đột xuống. Kim bát rung động kịch liệt, tản mát ra kinh người uy năng. Gì, có chút ý tứ, người này tinh thần lực cư nhiên đạt đến lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Không hổ là bách triều chi địa thập đại tân tú. Tần Trần sợ ồ một tiếng, nhưng biểu hiện trên mặt, nhưng không có cái gì kinh ngạc, ngược lại là cười nhạt. Bản thân thất giai tinh thần lực như là một đảo đại dương mênh mông. Hùng hăng đắp đè xuống. Ở Tần Trần kinh khủng tinh thần lực phía trước, Chu Chính Thư vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần lực, giống như là một cái bị đại hán giày vò thiếu nữ một dạng mềm yếu không có bất kỳ sức phản kháng. Trong nháy mắt liền bị cắt tản ra đến. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Chu Chính Thư khí sắc trắng bệch, mắt mở trừng trừng cảm thụ được tinh thần mình lực. Theo kim bát trong bị một chút gạt ra khỏi đến. Sau cùng kim bát tại hắn trong cảm giác. Triệt để biến mất. Hoàn toàn mất đi trưởng khống. Làm sao có thể. Trong lòng hắn kinh sợ vạn phần. Kém chút kinh hô thành tiếng. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có cái nào cường giả chân bảo ở tấn công trong quá trình. Sẽ bị người khác cứng rắn cướp đoạt. Hơn nữa là tinh thần mình lực lạc ấn. Vẫn còn ở chân bảo trong thời điểm liền trực tiếp bị đối phương mạt sát. Đây thật là bách triều chi địa thiếu niên thiên tài sao? Hiu, ở Chu Chính Thư kinh sợ trong. Kim bát lại hóa thành một vệt sáng. Trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trong tay. Sau đó trong nháy mắt hóa thành lớn chừng bàn tay. Tinh xảo lộng lẫy. Bảo bối tốt, Tần Trần có thể cảm nhận được. Này kim bát trong cấm chế cực kỳ tinh xảo cùng phức tạp. Cùng mình vừa mới lấy được đại ấn màu đen bất phân cao thấp. Tuyệt đối là một cái ít nhất thất giai cấp bậc chân bảo. Như vậy bảo vật ngay cả đại uy vương triều Lưu Thái lão tổ cũng chưa chắc có. Hôm nay ở một cái bảy đại vương triều thiên tài trong tay cư nhiên liền đơn giản lấy được. Không hổ là bảy đại thượng đẳng vương triều. Quang luận bảo vật số lượng, còn hơn phía dưới phổ thông vương triều nhiều đâu chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa như vậy bảo vật cướp đoạt lên còn không có chút nào nguy hiểm. Xoay chuyển ánh mắt, lúc đầu Tần Trần chuẩn bị phá vỡ trận pháp sau lập tức rời khỏi. Lúc này, ngược lại không chuẩn bị rời khỏi. Ánh mắt nhìn về phía khác bảy đại vương triều thiên tài. Xem bộ dáng hiển nhiên là muốn tìm xem trên sân có còn hay không bảo vật khác. Tần Trần thần thái kia. Xem được Chu Chính Thư là tức giận không thôi. Hận không thỏa đáng trên sân đi đem Tần Trần chém thành hai khúc. Chỉ là lúc trước Tần Trần đáng sợ. Đã triệt để hù dọa hắn. Thế cho nên hắn nhìn Tần Trần ở chỗ này nhìn chung quanh. Thậm chí ngay cả tiến lên xuất thủ cũng không dám. Người này đến tột cùng là nơi nào đến cao thủ? Làm sao đáng sợ như vậy? Bảy đại vương triều, căn bản không có thiên tài như vậy. Đại thông vương triều ta cũng không phải chưa từng nghe qua. Nhưng nếu đại thông vương triều có đáng sợ như thế một cao thủ, làm sao sẽ không hề có một chút tin tức nào? Chu Chính Thư chỉ là ở chỗ này kinh sợ không thôi. Tần Trần quét mắt một vòng chiến trường, lại phát hiện trừ Chu Chính Thư kim bát ở ngoài, cũng không có mình cảm thấy hứng thú bảo vật. Tuy là giống như Lý Nguyên Thành cùng bảy đại vương triều thiên tài đứng đầu. Vũ khí trong tay đều là thất giai vương binh cấp bậc. Nhưng vũ khí chỉ cần một thanh là đủ. Tần Trần có thần bí kiếm sắt gì? Đối người khác bảo binh ngược lại không có gì niệm tưởng. Hắn càng suy nghĩ nhiều muốn hay là thật bảo. Gì, đột nhiên, Tần Trần ánh mắt hơi sáng ngời. phát giác bảy đại vương triều trong một gã nửa bước vũ vương thi triển hắc đỉnh uy lực không sai. Này hắc đỉnh, dường như có chút ý tứ. Tâm niệm vừa động, Tần Trần vừa mới chuẩn bị lướt về phía võ giả chỗ. Bỗng nhiên mắt nhìn cách đó không xa một cửa vào. Mặt hơi biến sắc, cố không rất đúng nửa bước vũ vương xuất thủ. Thân hình thoát một cái. Vội vàng hướng quảng trường phía sau một cửa vào lướt qua đi. Bạch, thân hình hắn cực nhanh. Liền giống như là một tia chớp. Thoáng cái liền tiến vào trong đường hầm đen kịt. Trong nháy mắt biến mất. Tốc độ nhanh đến để cho người ta căn bản không ngăn trở kịp nữa. Tiểu tử này rõ ràng chiếm thượng phong. Làm sao đột nhiên đi? Chu Chính Thư trong lòng sững sờ. Hắn cũng không nhận ra Tần Trần là bị bọn họ nhóm người này dọa cho đi. Lấy lúc trước Tần Trần triển lộ ra thực lực, coi như là bọn họ mấy đại thiên tài liên thủ, cũng chưa chắc có thể đi bắt đối phương. Còn đang nghi hoặc, đột nhiên một cổ kinh khủng sát ý từ nơi không xa một cái lối đi truyền lại tới. Ngay sau đó một đạo nhân ảnh từ đó phút chốc lao ra. Phạch một cái liền rơi vào này trên quảng trường. Vù vù, người này vừa rơi xuống đến. Một cổ kinh người sát ý ngay trên quảng trường này tràn ngập ra. Kiêu ngạo hùng hồn, giống như là một vùng biển mênh mông. Tất cả mọi người cảm thụ được mảnh này sát ý người. Bao gồm Chu Chính Thư đám người, đều cảm thấy sự khó thở. Từng cái sắc mặt đại biến, là huyết thủ vương. Sau đó, mọi người cũng đều thấy rõ đột nhiên này xuất hiện bóng người. Từng cái thần sắc kinh hãi, trong tay cử động cũng dừng lại. Chỉ là đi qua lúc trước hỗn loạn, nguyên bản hơn 100 phổ thông vương triều võ giả. Cơ hồ đi thất thất bát bát, chỉ còn dư lại 20, 30 người còn đến không kịp rời khỏi. Hà, huyết thủ vương ánh mắt quét qua đám người. Chứng kiến trên sân vô cùng thê thảm chém giết, ánh mắt trong nháy mắt toát ra vẻ nghi hoặc, nghi ngờ nói, các ngươi vì sao giao thủ, có phải hay không phát giác bảo vật gì? Huyết thủ vương rất rõ ràng, bảy đại vương triều võ giả đối phổ thông vương triều võ giả là không thế nào hữu hảo. Nhưng giữa song phương, cũng rất ít sẽ thật bạo phát xung đột, dù sao. Bảy đại vương triều xem là thống trị rất nhiều bậc trung cùng hạ đẳng vương triều. Không cần thiết đối với bọn họ chém tận giết tuyệt, mà những thứ kia bậc trung vương triều cùng hạ đẳng vương triều liền càng không cần phải nói. Có thể sử dụng hòa bình cách giải quyết sự tình, liền căn bản không khả năng dám đối với bảy đại vương triều người động thủ. Duy nhất có thể đi chính là song phương bởi vì bảo vật bố trí mới phát sinh xung đột. Đồng thời bảo vật tất định rất quý trọng. Quý trọng đến hai bên dù cho liều mạng cũng không muốn bỏ qua. Huyết thủ vương tiền bối. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Chính Thư liền trên trước hành lễ nói. Ồ, nguyên lai là Chu Chính Thư. Các ngươi ban nãy ở chỗ này phát giác cái gì? Tại sao lại lớn đánh nhau? Huyết thủ vương tuy là thực lực siêu quần, là thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương. Thế nhưng Chu Chính Thư chính là Long Nguyên vương triều đệ nhất thiên tài. Tương đương với hắn đại càn vương triều Thẩm Mộng Thần. Huyết thủ vương cũng không dám tùy ý xem thường đối phương. Chuyện này, Chu Chính Thư do dự một chút, nói thật. Hắn cũng không muốn nói cho huyết thủ vương chân tướng. Bởi vì ma tinh đối vũ vương cường giả cũng có công hiệu. Một khi bị huyết thủ vương biết, coi như tìm về ma tinh, cũng sẽ bị huyết thủ vương chiếm lấy. Nơi này có ta đại càn vương triều võ giả sao? Để cho ta đại càn vương triều đệ tử tới gặp ta. Chấm, thấy Chu Chính Thư thần sắc có một ít do dự. Huyết thủ vương kêu một tiếng, lạnh lùng nói ra, Chu Chính Thư cười khổ một tiếng, biết huyết thủ vương là sinh khí, chỉ đành phải nói, có, ta lập tức để cho bọn họ. Hắn vừa nói, một bên quay đầu, nhưng trong nháy mắt, cả người lại bỗng dưng ngây người. Hắn rõ ràng nhớ được, trước Đại Càn Vương Triều có ít nhất chừng 10 người cùng với bọn họ. Nhưng hiện tại vừa nhìn phía dưới, lại phát hiện Đại Càn Vương Triều hơn 10 tên đệ tử vậy mà tất cả đều chết trong lúc hỗn loạn. Không sống sót một ai, cách chương.